Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, trang 1027. Gần nhất, có một người trầm mặc thật lâu mới đột nhiên nói, chúng ta bên này áp lực rất lớn. Hoa Diện tuy nói hiện tại đã càng ngày càng không thanh tịnh, nhưng là hoa thuyền thế lực cũng càng lúc càng lớn. Bắt đầu dần dần ảnh hưởng tới rồi chúng ta nơi đó. Nếu không thừa dịp lần này cơ hội ngăn lại hắn, như vậy nói không chừng chúng ta bên kia sẽ tao ngộ rất lớn nguy hiểm. Có đôi khi ta cũng cảm thấy Hoa Diện người này thực đáng sợ. Bên cạnh một người nói, tựa như hắn hôm nay đột nhiên tới nơi này giống nhau. Người nói hắn là vô tình, vẫn là trước tiên đã biết cái gì đâu. Hừ. Bên cạnh một người giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói cái gì đâu, liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Chẳng lẽ đại nhân cho ngươi ân huệ còn chưa đủ sao? Hơn nữa loại này thời điểm cư nhiên nói loại này lời nói. Chẳng lẽ là muốn dao động quân tâm? Kia oán giận người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Một lát sau nói, thực xin lỗi, là ta thất thố. Loại này lời nói ở chỗ này nói liền hào. Quay đầu lại nhưng không cho nói bậy. Mắng hắn người kia đảo cũng không phải cỡ nào ngoan độc. Chính là không nghĩ làm hắn tiếp tục nói tiếp mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt như thế nào thời gian dài. Như vậy đều không có ra tới. Bỗng nhiên có một người hỏi. Nếu người nọ không tin hắn là Hoa Diện nói. Hắn không phải hẳn là đã sớm ra tới sao? Ai? Đúng vậy, người bên cạnh cũng đột nhiên kinh ngạc lên. Chúng ta bổn còn nghĩ Sấn Hoa Diện không chú ý thời điểm xúi dục hắn. Tới rồi hắn hoàn toàn thượng tặc thuyền thời điểm lại nói. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đỉnh đến lúc này. Chờ một chút đi, bên cạnh một người nói. Ta cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này thủ đoạn rất lợi hại. Nói không chừng. Hắn thật đúng là dùng cái gì thủ đoạn đem người nọ cấp lừa gạt ở trong phòng mặt Hoa Vinh Nguyệt. Giờ này khắc này đang ở lừa gạt trước mặt lão bản, ta còn nhớ rõ. Ngươi vừa mới gia nhập Hoa Thuyền thời điểm, còn có thể tự do lựa chọn đi đâu đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, lúc ấy ta giống như liền gặp qua ngươi một mặt, là ở Hoa Thuyền Vũ Hội Thượng, lão bản nghe xong những lời này. Thân thể run rẩy lên, hắn nhớ rõ ta. Hắn còn nhớ rõ ta. Lão bản ở trong lòng giống giận, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy liền ngồi ở trong góc. Dùng đôi mắt đánh giá mỗi người. Lúc ấy ngươi ánh mắt ta thực thích. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta gọi ngươi lại đây kính rượu thời điểm. Ngươi đi đến ta trước mặt, nghiêm túc nhìn ta liếc mắt một cái. Tựa hồ như là phải nhớ kỹ ta bộ dáng. Không nghĩ tới Hoa Diện đại nhân chỉ nhớ như thế chi hào. Giờ này khắc này, lão bản đã không có chút nào ngờ vực. Lúc ấy hoa thuyền mặt trên phát sinh sự tình biết đến người xác thật không nhiều lắm. Càng miễn bàn hắn cấp Hoa Diện kính rượu thời điểm là đơn độc đi kính. Người này đích đích xác xác chính là Hoa Diện, bên ngoài những người đó đánh chết cũng không nghĩ tới. Hoa Vinh Nguyệt, lừa gạt. Thủ đoạn như thế đơn giản chỉ cần chính mình thật là thật sự là. Được, chẳng qua, lão bản kinh ngạc hỏi. Nếu ngài ở chỗ này, kia hiện tại ở hoa thuyền cái kia. Hoa Diện chỉ là một cái danh hiệu. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Cho tới nay, Hoa Diện đều là hai người. Nàng nói xong câu đó. Thấy lão bản thân thể kịch chấn một chút. Hoa Vinh Nguyệt những lời này là máy phát hiện nói dối đều. Có thể thông qua nói thật. Ở nàng trong lòng, Hoa Diện cho tới nay xác thật chính là hai người, hai chúng ta là huynh đệ. Ta tính cách cùng hắn không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nói dối thuận miệng liền tới. Hắn tính tình táo bạo, hơn nữa dễ dàng xúc động, nhưng là ta không thích dáng vẻ kia. Này sẽ làm ta cảm thấy thực không thể diện. Lão bản như suy tư gì gật gật đầu. Mặt ngoài không có gì ý tưởng. Thực tế trong lòng lại bắt đầu không chịu khống chế tưởng. Đây là huynh đệ tranh chấp tiết mục. Hoa Thuyền đích xác coi như là một bút tài phú. Nếu Hoa Diện vốn dĩ chính là hai người, như vậy hai người kia một khi xuất hiện cái gì ngăn cách, chính là tiêu chuẩn, tranh đế vị, cốt truyện. Lão bản đột nhiên liền minh bạch Hoa Diện vì cái gì sẽ tìm đến hắn. Dựa theo tình hình chung tới nói, hắn loại thực lực này không cường người thường ở Hoa Thuyền xác thật là không có gì tồn tại cảm. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, dựa theo hắn suy đoán. Trước mặt cái này, Hoa Diện hẳn là ở tranh đoạt trong quá trình rơi xuống hạ phong vị kia. Hắn yêu cầu từ Hoa Thuyền bên trong vơ vét thuộc về chính mình thế lực tới trợ giúp hắn, cho nên hắn mới có thể bị tuyển thượng. Lão bản cả người hưng phấn đến không được. Hắn tâm nói đây là Tòng Long chi công, à. Nếu là đứng thành hàng chính xác, như vậy hắn khả năng nửa đời sau sẽ hưởng thụ đến hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đồ vật. Cái gì song bạc? Cái gì lão bản? Hắn đến lúc đó có thể tiếp xúc đến đồ vật, cũng đã là người thường cả đời đều không thể đạt tới. Lão bản giờ này khắc này nhưng thật ra một chút đều không lo lắng hắn lựa chọn người là sai lầm. Thậm chí liền cái kia khả năng tính đều không có suy xét quá. Bởi vì ở hắn trong lòng, vẫn luôn cùng kẻ điên dây dưa không rõ cái kia Hoa Diện sớm hay muộn đều sẽ thất. Bại, ngài yêu cầu ta làm cái gì? Cơ hồ đồng thời, vị này lão bản không chút nghĩ ngợi liền hỏi ra những lời này, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng hơi hơi vừa động. Nàng cúi đầu tới nhìn mặt hận không thể mau cùng nàng chân mặt bình tề lão bản nói. Ta yêu cầu ngươi nghe ta nói, vô luận nói cái gì, ngươi đều phải nghe ta. Đến lúc đó ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó, không thành vấn đề. Lão bản lúc ấy cơ hồ là hỉ cực mà khóc, chân tỷ ở ngoài cửa lắc lư chân nói. Như thế nào còn không có ra tới a? Nàng tâm nói một cái giả hành đại hiệp đến nỗi như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt đã nói với nàng, người này phía trước chịu qua đêm hành đại hiệp ân huệ, cho nên mới sẽ có vẻ kích động như vậy. Chẳng qua chân tỷ nỗ lực tưởng tượng giả hành đại hiệp đến tột cùng này đây cái gì phương thức cứu. Cái này lão bản lại một chút đều không có manh mối. Nàng năm đó cùng giả hành đại hiệp ra cửa thời điểm, nhất thường xuyên làm sự tình chính là bắt ăn trộm tiểu sơ soạng. Chân tỷ tâm nói này lão bản chẳng lẽ là một cái ăn trộm cấp, trộm túi tiền thời điểm cấp bắt cóc. Nhìn lão bản này cao to bộ dáng cũng không giống a. Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đẩy cửa từ phía sau đi ra. Ai u, ngươi cuối cùng là ra tới. Chân tỷ hưng phấn hô. Hết chương.